Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 19, có cừu tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, vì biểu đạt tưởng niệm ta muốn hát tặng người một bài, Nga, không, ta muốn hát 10 bài. Triệu Thịt Viên vươn tay mập mạp nhỏ bé, vung vẩy thực kiên định nói. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh quay đầu, lặng lẽ bịt lỗ tai. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lam Vũ Hạo miệng sùi bọt mép tựa vào vách xe trợn mắt, mạng mất đi một nửa, hắn hiện tại biết Gia Cát Minh Nguyệt nói hối hận là có ý gì. Lam Vũ Phàm cũng là hai mắt dại ra, hắn là lần đầu tiên lĩnh giáo đến tiếng ca cũng có thể giết người vô hình. Dọc đường, lỗ tai của hai người chịu đủ độc hại, trong lòng mong chờ nhanh đến Tuyết Ngọc Thành. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt nói, đến Tuyết Ngọc Thành liền đem Tiểu Thịt Viên triệu hồi về. Tuyết Ngọc Thành không thuộc quốc gia, tuy rằng chỉ là thành, lại có địa vị tương đương các quốc gia đại lục. Nghe nói ngàn năm trước Mục Gia Gia một vị thiên tài kiếm sĩ, lấy thực lực bản thân uy hiếp các quốc gia, dẫn dắt tộc nhân Mục Gia thành lập Tuyết Ngọc Thành. Từ đó, tộc nhân Mục Gia chăm lo việc nước, dưới sự cố gắng của bọn họ Tuyết Ngọc Thành không ngừng phồn vinh hùng mạnh, ở Thừa Trạch đại lục thanh danh hiển hách, liền ngay cả các quốc gia láng liền cũng không dám kinh thường. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đứng ở trên sườn núi ngoài Tuyết Ngọc Thành, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy một tòa thành trì cao lớn nguy nga sừng sững đứng ở trong sơn cốc rộng lớn, thương nhân dân chúng ra vào thành ngựa xe như nước nối liền không dứt. Hơn 10 thôn xóm như chúng tinh phùng nguyệt thủ hộ ở bên ngoài thành trì, trong đồng ruộng các loại hoa màu mọc tươi tốt ẩn lộ ra cảnh tượng mùa thu hoạch. Dưới Tuyết Ngọc Thành che chở, mọi người an cư lạc nghiệp, thoạt nhìn giàu có hơn so với cư dân kinh đô lĩnh Nam Quốc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Tuyết Ngọc Thành đều bao phủ bởi một tầng hào quang, như ngọc thạch trong trẻo, lại như tuyết trắng, làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là thành thị mộng ảo trong chuyện đồng thoại, nói vậy đây là nguồn gốc của tên Tuyết Ngọc Thành. Tuyết Ngọc Thành dùng tảng đá, tất cả đều là đặc sản bản địa Tuyết Ngọc Thạch cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nhìn ra trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt sợ hãi than, Lam Vũ Phàm giải thích. Đi thôi, chúng ta đến gần xem. Lam Vũ Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thành thị xinh đẹp như vậy, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy tiểu di hình dạng tương tự mẫu thân mà đại nói, cho nên hưng phấn vô cùng. Trước đây gặp qua tiểu di, nhưng khi đó hắn còn không có nhớ chuyện, tự nhiên không nhớ rõ bộ dáng của tiểu di. Đinh Tam đánh xe ngựa hướng đến Tuyết Ngọc Thành, vừa xuống núi, liền thấy mười mấy tên kỵ sĩ nối đuôi nhau ra khỏi thành nghênh diện mà đến, mỗi người trên mặt đều mang theo tức giận. Là bọn họ, Phàm Tân Đại Thúc, là bọn họ. Rất xa thấy xe ngựa của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức một gã kỵ sĩ lớn tiếng hướng trung niên kỵ sĩ cầm đầu quát. Dừng xe, Đinh Tam còn hồn nhiên chưa thấy, đang muốn đánh xe ngựa vào trong thành, đã bị hơn 10 người kỵ sĩ che ở trước người, những người khác đem xe ngựa bao quanh. À, trận thế lớn, biết chúng ta tới còn chuyên môn phái người tới đón tiếp, tiểu di cũng quá khách khí. Lam Vũ Hạo vén mành kinh hỉ nói, ngu ngốc ngươi không thấy bọn họ là tới báo thù sao? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được mặt đầu heo của tiểu thiếu gia, trải qua cả đêm điều trị, hiện tại xương ít hơn ngày hôm qua, bao nhiêu có thể nhìn ra đến một chút vốn đang được cho là ngũ quan đoan chính. Ta xem bọn hắn quá khẩn trương, nên tạo không khí. Lam Vũ Hạo cười nói. Đối với Lam Vũ Hạo này phiên tự tiêu khiển tự vui, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám tìm tới cửa, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiểu thiếu gia thấy Lam Vũ Hạo chỗ bị thương vốn cảm giác tốt lập tức lại tim đau đến xương đau, hận nghiến răng. Ha ha, ngày hôm qua không biết là người một nhà, ngượng ngùng xuống tay nhẹ, Nga không phải, là xuống tay nặng, thật có lỗi. Lam Vũ Hạo hi hi ha ha nói, Phàm Tân Đại Thúc chính là tiểu tử kia đánh ta, còn có hai huynh đệ Kiếm Nam, là bị người bên cạnh đả thương, Phàm Tân Đại Thúc ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nếu không uy danh ngàn năm của Tuyết Ngọc Thành chúng ta liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy nụ cười của Lam Vũ Hạo, tiểu thiếu gia tức giận đến hộc máu, hướng bên cạnh nam tử trung niên khóc kề. Lam Vũ Hạo thiếu chút nữa không nôn ra, rõ ràng là thực lực của mình không đủ còn muốn gây chuyện sinh sự, bị đánh còn tìm người khóc kề, động bất động nhắc lên uy danh ngàn năm của Tuyết Ngọc Thành. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, tại sao lại còn giống đứa nhỏ không cai sữa? Lam Vũ Hạo trước kia cũng thích gây chuyện, nhưng hắn không giống ngu ngốc này, chưa bao giờ về nhà hướng Gia Gia khóc kể, lại càng không đổi trắng thay đen. Gia Gia hỏi hắn chỉ nói là đối phương đáng đánh, đối phương ngu xuẩn, đánh là cho bọn hắn mặt mũi. Điểm ấy, hai người có bản chất khác nhau. Tại hạ phó thống lĩnh nội vệ quân Tuyết Ngọc Thành Trần Phàm Tân, là các ngươi đả thương Mục Hiên Vũ thiếu gia. Ngữ khí của nam tử trung niên không tốt. Mục Gia ở Tuyết Ngọc Thành địa vị cao, liền không khác hoàng thất, cố tình con cháu đơn bạc, đến đời Mục Thư Bách lại là tam đại đơn truyền, mà phu nhân lại vẫn không có mang thai, cố tình Mục Thư Bách lại sủng ái phu nhân không chịu cưới người khác, cho nên dưới gối vô hậu. Mục Hiên Vũ là bà con xa, từ nhỏ đã bị đưa đến Tuyết Ngọc Thành, Mục Thư Bách cực kỳ sủng ái hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng thành chủ tiếp theo nhậm sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Cho nên vừa thấy Mục Hiên Vũ bị đánh, Trần Phàm Tân không dám chậm trễ dẫn thủ hạ đi ra ngoài tìm cừu nhân. Tuyết Ngọc Thành lấy một thành đứng sừng sững ngàn năm, thực lực đương nhiên không thể khinh thường, trong thành quân dân tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt, đừng nói con cháu thế gia, liền ngay cả tiểu quốc vương công quốc thích cũng không bị bọn họ để vào mắt. Hiểu lầm mà thôi. Lam Vũ Hạo cười hớ hớ nói. Hiểu lầm, chẳng lẽ hắn bị thương chính là hiểu lầm. Tuyết Ngọc Thành ta tuy rằng chỉ là một tòa cô thành, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Trần Phàm Tân giận dữ nói. Phía sau kỵ sĩ đều đè binh khí bên hông, trên người trào ra chiến ý nồng đậm. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường khẽ hừ một tiếng, chịu không nổi nhất cái gọi là danh môn vọng tộc tông môn cổ linh tinh, động bất động liền chuyển ra uy danh tôn thất, có bản lĩnh để chính hắn báo thù. Bỏ qua chính là ý thế hiếp người, cố tình còn giả bộ lòng đầy căm phẫn. Vậy ngươi muốn thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nổi nóng hỏi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tuyết Ngọc Thành ta có thể tùy tiện bắt nạt, các ngươi làm chuyện Tuyết Ngọc Thành tự nhiên muốn hoàn trả gấp trăm lần. Trần Phàm Tân cười lạnh nói. Còn có, đem bảo kiếm lưu lại. Mục Hiên Vũ bổ sung nói. Cái gì bảo kiếm? Trần Phàm Tân lúc trước không nghe hắn nói việc này, kinh ngạc hỏi. Bọn họ có mang theo bảo kiếm, vừa vặn tặng cho thúc phụ ta chúc thọ lễ. Mục Hiên Vũ ở bên tai Trần Phàm Tân nói nhỏ. Trần Phàm Tân nghe vậy nhìn bên hông Lam Vũ Hạo, thấy bảo kiếm thần sắc vui vẻ, dù sao mấy người này đắc tội Tuyết Ngọc Thành, vốn chỉ còn đường chết, đánh bọn họ một chút coi như là phá lệ khai ân, lấy thanh kiếm cho là cái gì, vừa vặn hiến cho thành chủ đại nhân biểu lộ trung thành. Giao ra kiếm ta còn có thể thủ hạ lưu tình, nếu không đem các ngươi đánh chết. Trần Phàm Tân bừa bãi cười ha ha, ngữ khí kiêu ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy Mục Hiên Vũ cùng Trần Phàm Tân nói, trong lòng khinh bỉ đến cực điểm, bắt đầu còn chính là cường mua, hiện tại đánh ý niệm cường thưởng trong đầu, cái đó và cường đạo có cái gì khác biệt. Vốn đối với Tuyết Ngọc Thành ngàn năm nổi danh còn có vài phần khâm phục, hiện tại lại thất vọng. Vị này thống lĩnh, chúng ta là người Lam gia lĩnh Nam Quốc, lại nói tiếp cùng Tuyết Ngọc Thành coi như là người một nhà, không cần đem sự tình huyên lớn như vậy đi. Lam Vũ Phàm cũng nghe được Mục Hiên Vũ thì thầm, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, trong lòng cũng đối này Tuyết Ngọc Thành thất vọng đứng lên. Các ngươi nói, các ngươi là người Lam gia chính là người Lam gia. Tùy tiện lấy tiểu miêu tiểu cầu nghĩ giả mạo thân thích của thành chủ phu nhân. Các ngươi cho ta ngu ngốc, Trần Phàm Tân cười ha ha, chỉ là trong lòng phiền chán cùng bối rối. Bởi vì hắn biết đối phương có khả năng nói là thật. Nghĩ tưởng đến thành chủ sủng ái nhất phu nhân, Trần Phàm Tân trong lòng nôn nóng, cũng dâng lên sát ý thành chủ sủng ái phu nhân, mọi người đều biết. Hiện tại sự tình đến bước này, đã muốn không có đường sống. Chỉ có làm thịt đối phương, giấu giếm chuyện này. Nếu thành chủ phu nhân tức giận, nơi này không có người có kết cục tốt. Cho nên mọi người tất nhiên đều đã hàn. Về phần bao cỏ thiếu gia, nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể đối phương tử, càng không cần lo lắng để lộ tiếng gió. Bởi vì tính cách của thành chủ phu nhân không phải dễ đối phó, nếu bị nàng biết mình khi nhục cháu nàng còn muốn cướp đoạt đồ vật, vậy hậu quả. Ta tiểu di là thành chủ phu nhân các ngươi, ngươi không biết. Lam Vũ Hạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chuyện thành chủ Tuyết Ngọc Thành sủng ái tiểu di là giả? Không đúng, trong lời nói của đối phương không phải biểu đạt ý này. Rõ ràng là không muốn thừa nhận thân phận bọn họ, không thừa nhận thân phận bọn họ muốn làm gì? Này còn không rõ ràng sao? Lam Vũ Hạo giận dữ, Tuyết Ngọc Thành thật hảo dạng a, thật tốt, xem ta hôm nay không giết các ngươi gà bay chó sủa. Lam Vũ Phàm cũng thấy được sát khí trong mắt Trần Phàm Tân. Rốt cục nổi giận, người này là muốn ở trong này giết bọn họ đoạt bảo áp chế chuyện này. Thật sự là gan lớn, Trần Phàm Tân phải không? Lam Vũ Phàm lạnh lùng cười, ngươi cũng biết Lam gia chúng ta, đối với làm nhục chúng ta, không chỉ hoàn trả gấp trăm lần, mà là ngàn lần. Ha ha, tiểu bạch kiểm, chịu chết đi. Trần Phàm Tân trong lòng chấn động nhưng lập tức áp chế loại cảm xúc này bất an, hét lớn một tiếng, thủ hạ nhảy xuống tuấn mã, hướng đám người Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn đâm lao phải theo lao, Tuyết Ngọc Thành lấy lực một thành ngạo nghễ đại lục, trong thành tự nhiên tinh anh xuất hiện lớp lớp, tuy rằng chỉ là một đám vệ binh, lại đều có thực lực thiên không cấp, mà thân là phó thống lĩnh Trần Phàm Tân càng là linh hồn trung kỳ, cao hơn một bậc so với Lam Vũ Phàm. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, thực lực như vậy, nếu đặt ở một thành hoặc là một gia tộc đều tuyệt đối không thể coi thường, nhưng ở trước mặt nàng, thật sự quá yếu. Chỉ một ý niệm, một cỗ đế cấp uy áp phát ra bao phủ đại địa. Nháy mắt trong thiên địa hết thảy giống như yên lặng thần phục dưới cổ uy áp này. Trời vẫn như cũ xanh lam, đám mây vẫn như cũ trắng noãn, nhưng dưới uy áp ngoại trừ huynh đệ Lam gia, ở đây mỗi người đều cảm giác được không khí ngưng trọng làm người không thể hô hấp, trong lòng thế dâng lên cảm giác sợ hãi trước tận thế. Đây là sợ hãi ngay cả chính bọn họ đều không cách nào hình dung, không biết từ đâu đến, lại giống như trực tiếp dưới đáy lòng dâng lên, làm người không thể kháng cự. Ở giờ khắc này, bọn họ giống như thấy được ánh lửa của địa ngục, nghe được tử thần triệu hồi. Trước mắt thiếu nữ xinh đẹp liền tựa như tử thần, Gia Cát Minh Nguyệt phóng xuất ra một chút đế cấp uy áp liền nhanh chóng thu hồi, nhưng đám người Trần Phàm Tân lại giống như vào địa ngục, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, ngay cả tay cầm binh khí đều một vô lực run run, cơ hồ rốt cuộc cầm không được. Huynh đệ Lam Vũ Phàm không có một chút cảm giác khác thường, gặp đám người Trần Phàm Tân đột nhiên giống như choáng váng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Lam Vũ Hạo không chút do dự nhảy xuống xe ngựa vọt tới. Nếu đối phương đã động thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, người Lam gia cho tới bây giờ sẽ không là người khiêm tốn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Ai quyền đầu lớn thì người đó có lý, đây chính là tín ngưỡng của Lam lão gia xuất thân quân nhân. Hơn nữa Vương Bát Đản vừa rồi có sát ý, Lam Vũ Hạo làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nội vệ quân vừa mới trải qua đế cấp uy áp còn không có khôi phục lại, trong cơ thể kinh khí đều bị áp chế, ngay cả một nửa thực lực đều phát huy không được, chỉ có bị động bị đánh. Vì thế, một đám nội vệ quân Tuyết Ngọc Thành bị Lam Vũ Hạo đánh lăn lộn đầy đất kêu rên chấn thiên, căn bản không có lực đánh lại. Tuyết Ngọc Thành từ kiến thành tới nay, vẫn là lần đầu có người dám quang minh động thủ với ý nội vệ quân, hơn nữa còn là đánh một đám, người ra vào Tuyết Ngọc Thành đều nghỉ chân nhìn xem, lại không ai dám lên. Lam Vũ Phàm ngồi không ở trên xe ngựa, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Người Tuyết Ngọc Thành cho hắn ấn tượng thật sự quá kém. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạnh nhạt nhìn, chỉ có ở Lam Vũ Hạo sắp bị người đánh tới, nàng mới lặng yên ra tay giúp. Đúng lúc này, một thân ảnh cao ngất từ trong Tuyết Ngọc Thành bay ra, nhanh chóng tới. Dừng tay, một tiếng gầm lên, chấn làm màng tai phát đau. Người tới thực lực rất cao, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lam Vũ Hạo ngừng tay, đứng một bên, đánh giá nam nhân mới xuất hiện. Ngay sau đó hắn biết thân phận của đối phương. Thành chủ đại nhân, nội vệ binh đều nửa quỳ hành lễ. Đến, đúng là thành chủ Tuyết Ngọc Thành, Mục Thư Bách. Mục Thư Bách khẽ gật đầu, một lời không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở trong thành, hắn cảm giác được uy áp tuy rằng chỉ là thoáng hiện, nhưng lấy thực lực thánh cấp của hắn, cảm giác lại vô cùng rõ ràng, nhưng ngay cả thực lực của hắn đều cảm thấy khó có thể kháng cự. Rốt cuộc là ai, lại sẽ có uy áp cường đại, vì sao xuất hiện ở Tuyết Ngọc Thành, lúc này trong lòng Mục Thư Bách đầy lo âu. Rất nhanh đi ra phụ cận, nhìn một đám nội vệ quân bị đánh gào khóc thảm thiết, Mục Thư Bách vừa sợ vừa giận. Ngàn năm, người Tuyết Ngọc Thành làm sao bị người khi dễ đánh đến cửa nhà. Mục Thư Bách chỉ cảm thấy giống như bị tát một cái trên mặt, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường phát tác. Nhưng nhìn tình cảnh, lại cưỡng chế cơn tức. Hắn biết rõ thực lực của Trần Phàm Tân và nội vệ quân, nam tử trước mắt nói là nam tử, không bằng nói là thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi, chỉ là đại địa cấp, làm sao có thể đánh bọn họ không thể đánh lại. Này hết thầy, khẳng định cùng cổ uy áp vừa rồi có liên quan, nhưng, là ai phóng xuất ra cổ uy áp kia? Mục Thư Bách đã thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhưng tuyệt đối không thể tin được thiếu nữ thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại có thực lực cường đại. Thúc phụ cứu mạng. Mục Hiền Vũ thương thế vừa mới khôi phục một chút miễn cưỡng có hình dạng, vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, nhảy chồm tới Mục Thư Bách. Ngươi là, Mục Thư Bách nhìn khuôn mặt ánh mắt không giống ánh mắt cái mũi không giống cái mũi có điểm nghi hoặc. Lúc này Lam Vũ Hạo là đánh Mục Hiền Vũ bị thúc phụ hắn nhận thức không được. Thúc phụ ta là Hiền Vũ, Mục Hiền Vũ bổ nhào vào Mục Thư Bách gào khóc. Ngươi là Hiền Vũ. Mục Thư Bách từ nhỏ yêu thương đứa cháu này, nhìn thấy hắn bị đánh thành như vậy, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Các ngươi là người nào, dám đối với người Tuyết Ngọc Thành ta hạ độc thù? Mục Thư Bách giận dữ nói. Wa wa wa, ô ô ô, tiểu dượng, ngươi khả tính ra, nếu không nói, chúng ta không muốn bị thủ hạ của ngươi khi dễ. Bọn họ muốn đánh chết chúng ta, ngươi xem, ta cả người đều là thương. Tiểu Di thấy được sẽ đau lòng. Lam Vũ Hạo cực phẩm, khóc so với Mục Hiên Vũ còn thảm, người không biết còn tưởng rằng hắn bị khi dễ. Vấn đề là hàng này vừa khóc còn xốc ống quần lên, chân bầm tím. Lam Vũ Hạo khóc là một phen nước mũi một phen lệ, đo hắn kêu ngao ngao, kỳ thật ra Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm nhìn thấy rõ, bầm tím là người kia chính mình dùng sức đụng tới khôi giáp người khác tạo thành. Quá vô sỉ, không biết xấu hổ, nhưng đáng yêu. Lam Vũ Phàm nhìn đệ đệ dở hơi, khóe miệng đều là ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là vui mừng nhìn Lam Vũ Hạo tốt lắm, tiếp tục phát triển phong cách vô sỉ tuyệt đối sẽ không bị người khi dễ. Tiểu Dưỡng, Mục Thư Bách bị xưng hô xa lạ chấn động, trong đầu vòng vo vài vòng cũng không nhớ tới chính mình từ nơi nào có cháu ngoại trai, nhìn khuôn mặt Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo hoàn toàn xa lạ lại tựa hồ mang theo vài phần quen thuộc, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Các ngươi là người Lĩnh Nam Lam gia? Mục Thư Bách hỏi. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo liên tục gật đầu. Tiểu Dưỡng, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiểu Di gửi thư cho chúng ta vừa thu liền chạy đến. Ngươi là Vũ Phàm, ngươi là Vũ Hạo. Mục Thư Bách nhìn về phía Lam Vũ Phàm còn ngồi trên xe ngựa, lại nhìn Lam Vũ Hạo đứng một bên. Ha ha, Tiểu Dưỡng, ngươi nhớ chúng ta lần này là đặc biệt tới thăm ngươi cùng Tiểu Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Hạo một bộ vui mừng quá đỗi, đáp đi qua, rất là thân thiết. Đúng rồi, đây là có chuyện gì? Mục Thư Bách nhìn quét chung quanh, trầm giọng hỏi. Thúc phụ, ngươi cần phải làm chủ cho ta, ngày hôm qua hắn đem ta đánh cho toàn thân mang vết thương, hôm nay còn đánh tới cửa, căn bản không đem Tuyết Ngọc Thành chúng ta để vào mắt. Mục Hiền Vũ gặp sự tình không ổn, ác nhân trước cáo trạng, ôm chân Mục Thư Bách khóc thét nói. Mà một bên Trần Phàm Tân sắc mặt lại hơi đổi, đại khí cũng không dám ra. Nghe xong Mục Hiền Vũ nói, Mục Thư Bách cau mày, Lam gia huynh đệ cũng là, đến là được chọc nhiều chuyện như vậy làm gì? Hắn không phải người mù, Lam Vũ Hạo toàn thân cũng chỉ có chân bị vài vết bầm, mà người của mình, bao gồm cháu mình, cả người bị thương, vô cùng thê thảm. Nói ngươi vì sao bị đánh? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Vị này là, Mục Thư Bách tuy rằng không có ở trên người nàng cảm giác được kinh khí cùng tinh thần lực dao động nhưng có cảm giác thần bí sâu không lường được nội tâm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ, vừa rồi uy áp kia thật sự là từ nàng phát ra? Mục Thư Bách nhãn lực cao hơn rất nhiều so với đám người Trần Phàm Tân, tuy rằng nhìn không ra thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt nhưng tuyệt không dám khinh thường. Là bằng hữu của chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Phàm nói, nếu không phải muốn cường mua bảo kiếm cho ngươi làm thọ lễ, cường mua bất thành còn muốn cường thưởng, ngươi lại làm sao có thể bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi xuống xe ngựa, đối với Mục Thư Bách gật đầu ý bảo, thản nhiên nói. Nói xong, thản nhiên liếc nhìn đám người Trần Phàm Tân cố làm bối cảnh. Thuộc hạ của thành chủ đại nhân thật sự là gan lớn hơn người. Vừa rồi còn muốn giết người đoạt bảo, thật sự là thật can đảm, hảo thủ đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí không có gợn sóng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thấy lạnh cả người, làm cho người ta trong lòng run sợ. Đám người Trần Phàm Tân mồ hôi lạnh không ngừng từ trán toát ra, hắn biết việc này không thể che giấu. Còn có chuyện này, Mục Thư Bách trợn mắt nhìn Mục Hiền Vũ, sau đó vừa sợ vừa giận nhìn về phía đám người Trần Phàm Tân. Không phải, thúc phụ, ta chỉ là muốn mua kiếm của hắn cho ngài chúc thọ, tuyệt đối không có cường mua cường bán, càng không có cướp đoạt ý, Mục Hiền Vũ ngập ngừng nói. Thành chủ đại nhân, không có, bọn thuộc hạ làm sao dám làm ra chuyện như vậy. Thuộc hạ tưởng có người giả mạo thân thích của phu nhân, mới ra tay giáo huấn. Trần Phàm Tân cũng vội vàng biện giải. Hồ nháo, tất cả đều là hồ nháo. Mục Thư Bách làm sao có thể không biết cháu hắn bị quán thành bộ dáng gì, cho dù không có cường mua cường bán, khẳng định cũng là lời nói bất kính. Lam gia ở Lĩnh Nam Quốc có thân phận gì, Lam lão gia lại xuất thân gì, hai cháu trai là kẻ dễ bắt nạt. Không động thủ mới là lạ, còn có ngươi, Trần Phàm Tân, tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ nháo, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Xem ra vài năm nay ngươi là quá an nhàn, chính mình trở về lĩnh 200 quân côn, diện bích 3 tháng, người khác các lĩnh 50 quân côn. Mục Thư Bách đau đầu, thanh quan khó xử việc nhà, một cái là cháu bà con xa từ nhỏ sủng ái, một cái là lão cháu ngoại trai của phu nhân, thế khó xử. Trần Phàm Tân cũng là một nhân tài, phế đi hắn là không có khả năng. Cho nên, chỉ có trừng phạt như vậy, hy vọng có thể công đạo y qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn liền quên có cái từ ngữ kêu có cừu tất báo, càng quên có cái từ ngữ kêu thu sau tính sổ. Cách chương.